Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2315, lực lượng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh gầm lên, growl, các ánh sao bắn ra từ người Lâm Minh, chạy chồm quanh thân hắn, đan xen vào nhau. Không chỉ thế, sâu trong linh hồn Lâm Minh, bản mệnh tinh nguyên dâng lên giao hòa với các ánh sao. Lực lượng vô tận tụ tập bên người Lâm Minh dần ngưng tụ ra hình người ảo ngang ngửa Lâm Minh. Nhìn ảo ảnh đó, Lâm Minh cảm thấy rất thân thiết, cảm giác nối liền máu thịt. Thứ này là song tử đạo cung sở ngưng luyện ra, lấy bản mệnh tinh nguyên của Lâm Minh làm gốc, lực lượng song tử đạo cung và thiên địa pháp tắc làm thân thể. Hiện giờ nó chỉ là ảo ảnh, như một hạt giống gieo xuống. Bước tiếp theo cực kỳ quan trọng. Lâm Minh hít sâu một hơi, tập trung tinh thần. Lâm Minh nhìn ảo ảnh do ánh sao tổ thành, hai nắm tay dần siết chặt, vận chuyển ác ma lực trong cơ thể đến cực độ. Giây phút đó, khuôn mặt tuấn tu của Lâm Minh như có các con rết máu đen mấp máy, gồ lên. Khuôn mặt Lâm Minh trở nên dữ tợn. Không chỉ thế, đôi tay, hai chân Lâm Minh, mỗi tấc thịt xương có khói đen bay ra. Những khói đen đó là ác ma lực cắm rễ trong cơ thể Lâm Minh. Mỗi một luồng ác ma lực dâng lên thì như có thứ gì xé rách thịt Lâm Minh, ám hắn đau thấu óc. Khi ác ma lực này dung nhập vào người Lâm Minh, bởi vì hồn hoang bị hắn khống chế nên hắn còn điều khiển được nó. Nhưng giờ ác ma lực bị cưỡng ép tách ra, ác ma lực bắt đầu tàn phá. Dù Lâm Minh có thân thể cứng cỏi hơn chân thần linh bảo cũng bị ác ma lực xâm thực liên tục tan vỡ. Tuy nhiên từng lũ ác ma lực vẫn bị rút ra, rót vào ảo ảnh do ánh sao cô đọng. Một lũ bản mệnh tinh hồn của Lâm Minh và tinh huy cô đọng ảo ảnh gần thành hình. Giờ ác ma lực khổng lồ dung nhập vào, pháp tắc ảo ảnh càng viên mãn. Từng chút thịt xương chui ra, ảo ảnh dần đầy đặn hơn, tựa như ác ma trọng sinh. Vù vù vù vù vù, một tiếng vang khẽ, con người trống rỗng của ảo ảnh rực cháy lửa đen. Khi hốc mắt phân thân xong tử đạo cung rực cháy lửa màu đen thì trán Lâm Minh bắn ra một luồng sáng linh hồn. Ánh sáng linh hồn này là căn nguyên nồn lực của Lâm Minh. Phân dân phân thân là tách cơ thể mình thành hai. Linh hồn thì không bị phân cách. Dù trong hồn hải của bản tôn hay phân thân thì đều là một phần linh hồn Lâm Minh. Tức là nhân cách Lâm Minh chỉ có một, chẳng qua thêm một thân thể. Nếu phân thần này bị tổn thất thì Lâm Minh không chỉ mất cổ tộc căn nguyên, còn có một phần linh hồn trong phân thân. Thực lực của Lâm Minh chẳng những giảm mạnh, thức hải cũng bị tổn thương khó thể phục hồi. Gánh nặng mà hắn tuyệt đối không chịu nổi. Lúc này trong hồn hải bản tôn Lâm Minh, hồn hoang to lớn ngủ say, bị vô số linh hồn xiềng xích trói buộc. Trải qua 5.000 năm uổng tử cốc tế luyện, hồn hoang bị Lâm Minh luyện gần hết ý thức. Căn nguyên hồn lực của Lâm Minh đã ngưng kết thành vô số hồn ấn khắc vào hồn hoang. Bây giờ dù không có linh hồn xiềng xích trói buộc thì hồn hoang sẽ vẫn theo ý Lâm Minh sử dụng. Mắt Lâm Minh lóe tai sáng. Phân cách, bên trên hồn hoang xuất hiện một thanh kiếm thần hồn. Thanh kiếm thần hồn chém xuống như thần lôi chém. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hồn hoang bị nhát kiếm xẻ đôi. Giây phút đó mặt Lâm Minh hơi tái xanh. Hồn hoang bị tách ra được hắn đưa vào phân thân ác ma. Khi hồn hoang nhập vào phân thân ác ma, thân hình phân thân ác ma chợt trở nên hư ảo, mạch máu như con giun nhô ra, cực kỳ dữ tợn. Bùm, mạch máu vỡ, biểu tình phân thân ác ma vặn vẹo, ác ma lực sôi trào sắp nổ tung trong người nó. Lâm Minh mở ra xong tử đạo cung vang lên gặp nguy hiểm. Khi Lâm Minh tách rời hồn hoang cũng phân ly căn nguyên linh hồn của mình, cổ tộc phân thân trở nên không ổn định, sắp tan vỡ. Quá trình ngưng tụ phân thân ác ma thật ra rất khó khăn, bởi vì phân thân cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chỉ dựa vào lực lượng cửu thiên tinh thần, ác ma lực trong người Lâm Minh thì không đủ. Lâm Minh cắn chặt răng, tay phải vươn ra, vù vù vù vù vù. Một khối kết tinh trong suốt lóng lánh, bên trên khắc vô số hoa văn sâu thẳm bị hút vào lòng bàn tay Lâm Minh. Đây là kết tinh năng lượng của trưởng lão ác ma chân thần. Kết tinh vừa xuất hiện như có sinh mệnh mạch động nhảy lên. Lâm Minh trực tiếp vỗ khối kết tinh vào trán phân thân ác ma. Tinh thạch ác ma như đá chìm vào nước, chậm rãi chui vào đầu phân thân. Năng lượng ác ma đẳng cấp chân thần trong quá trình ngưng kết bỏ hết đa số, chỉ giữ lại tinh hoa trong tinh hoa. Phân thân ác ma hấp thu năng lượng này. Giây phút đó Lâm Minh cảm nhận được sát ý rào rạt phát ra từ phân thân ác ma. Sát ý không đến từ linh hồn nhắn mà là bản thân phân thân. Là xúc động bản năng của phân thân ác ma. Kết tinh năng lượng ác ma chân thần chậm rãi bị hòa tan trong sát ý. Người phân thân ác ma bốc cháy lửa đen cắn nuốt tất cả ánh sáng trong thiên địa. Huyết mạch dần dần cố hóa. Ngừng tụ. Tinh hoa năng lượng của một ác ma đẳng cấp chân thần đều rót vào phân thân. Thấm vào xương cốt, vào kinh mạch, vào thân thể. Lâm Minh cảm giác lực lượng phân thân của hắn đang tăng vọt. Lâm Minh nhìn chằm chằm phân thân của mình. Cẩn thận cảm nhận mỗi một lũ huyết mạch. Loại năng lượng gần như bạo tạc này làm hắn rất vui vẻ. Lý do song tử đạo cung ở mặt ảo đó tăng mạnh thực lực võ giả là vì nó chỉ cần tu luyện giả bản tốn mất chút tí cổ tộc ngưng tụ ra hình dạng ban. Đầu của phân thân, dựa vào lực lượng cửu thiên tinh thần, năng lượng bên ngoài đúc thành phân thân, khiến lực lượng phân thân đạt đến mức tận cùng. Ác ma lực chân thần dung nhập càng lúc càng nhiều. Phân thân ác ma của Lâm Minh như tắm trong ngọn lửa rực cháy. Lâm Minh không dừng lại. Hắn phất tay. Từng tinh thể màu đen bị Lâm Minh bóp nát. Tất cả là cực phẩm ác ma lực hắn cướp trong chữ vật giới chỉ của ác ma đẳng cấp chân thần. Tất cả nổ tung. Tinh khí năng lượng vô tận hóa thành nước lũ tụ tập vào phân thân ác ma. Giống như có vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Phân thân ác ma là trung tâm vòng xoáy tham lam hấp thu tất cả lực lượng. Răng rác, tiếng nứt vỡ khe khẽ. Các khối tinh thể màu đen cực phẩm biến thành bột trắng tan biến. Cơ thể phân thân ác ma của Lâm Minh bắt đầu trướng to. Cơ bắp nhô ra, biến thành người khổng lồ cao 3 trượng. Các sợi mạch máu vỡ ra ngoài người phân thân ác ma. Bởi vì năng lượng khổng lồ trùng kích làm khớp xương toàn thân phân thân ác ma kêu răng rác. Dường như khó thể chịu nổi. Lâm Minh nhìn chăm chú phân thân ác ma toàn thân đẫm máu. Giây phút đó hắn cảm giác các pháp tắc ác ma chậm rãi khắc vào cốt tủy. Máu thịt của phân thân ác ma. Những pháp tắc ác ma này đến từ tinh thạch ác ma trưởng lão ác ma chân thần để lại. Từ ác ma xá lợi tu la lộ. Pháp tắc vô cùng cắn nuốt trong người hoang. Khi những pháp tắc ngày càng nhiều, nó dần hiện ra ngoài người phân thân ác ma, hình thành ma văn xinh đẹp. Cách chương.